Sau khi ly hôn, nữ tổng tài lạnh lùng hối hận phát điên. Chương 933. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Cảnh Tu so với Trần Dật Nhiên thì thật sự kém xa. Một đứa con của Tiểu Tam không được công nhận, trong mắt mẹ Giang lại trở thành bảo bối. Thật sự khiến người ta bất ngờ. Tôi lại nhìn về phía Giang phu nhân. Tôi đang bận đối phó với Giang Vũ Vi, thực sự không có tâm trạng để đôi co với bà mẹ đáng ghét này. Tôi cố nén giận nói. Bà yên tâm, Giang Vũ Vi không có thai. Còn chuyện tái hôn của Giang Vũ Vi, bà muốn cô ấy lấy ai cũng được, không cần nói với tôi. Từ nay về sau tốt nhất chúng ta nên sống chết không qua lại, gặp mặt thì xem như không thấy, được không? Giang phu nhân hừ lạnh một tiếng, vẻ mặt khinh thường. Lạc Trạch nhíu mày nhìn tôi, dường như có chút khó hiểu, nhưng vẫn nói. Tổng giám đốc Giang tính cách cô ngạo như vậy, e rằng chuyện hôn sự của cô ấy không dễ để người khác làm chủ đâu. Giang phu nhân lườm Lạc Trạch một cái, gần giọng nói. Anh câm miệng cho tôi có nói chuyện với anh à? Lý Cảnh Tu liếc xéo Lạc Trạch, giọng điệu đầy khinh thường, the thế nói. Chuyện hôn sự của chị Vũ Vi, dì Giang nói là được. Anh là cây thá gì, ở đây không có phần cho anh xen vào, câm miệng. Lạc Trạch nghe vậy, tức đến bật cười, châm biếm nói. Tôi đúng là người ngoài, nhưng ngày xưa Tổng Giám Đốc Giang vì theo đuổi Diệp Thu mà đã tốn không ít tâm tư, bỏ ra rất nhiều công sức. Các người ở đây bôi nhọ Diệp Thu, chọc giận anh ấy, quay đầu lại Tổng Giám Đốc Giang sẽ không tha cho các người đâu. Sắc mặt Lý Cảnh Tu lập tức trở nên cực kỳ khó coi, nhìn tôi bằng ánh mắt bùng cháy ngọn lửa ghen tị. Giang phu nhân càng như thùng thuốc súng bị châm ngòi, lập tức xù lông. Con gái tôi trước đây đúng là bị cậu ta mê hoặc đến lu lẫn, nhưng sau khi nó thấy được cái tốt của cháu ngoại nhà họ Bạch và ở riêng với Cảnh Tu, thì sẽ không còn coi trọng thằng nhà quê Diệp Thu này nữa. Tôi khẽ nhướng mày, trong đầu chợt lóe lên những lời Giang phu nhân từng nói trước đây. Lúc đó, bà ta cứ khăng khăng nói rằng đã để mắt đến cháu ngoại nhà họ Bạch, một lòng muốn gả Giang Vũ Vi cho cháu ngoại nhà họ Bạch, thậm chí còn chạy đến cầu hôn. Khi đó tôi đứng ngay trước mặt bà ta còn cố tình khiêu khích tôi. Sau đó bà ta thật sự đi cầu hôn, kết quả bị ông ngoại tôi đánh cho bầm dập. Tôi cứ tưởng chuyện này đã qua rồi, không ngờ bây giờ bà ta lại nhắc đến cháu ngoại nhà họ Bạch, xem ra trong lòng bà ta vẫn luôn tơ tưởng đến chuyện này. Ánh mắt tôi sắc như dao, thẳng tắp xuyên qua Lý Cảnh Tu, lạnh lùng hỏi. Anh là cháu ngoại nhà họ Bạch? Lý Cảnh Tu chột dạ vô cùng, cổ họng như bị nghẹn bông, khó khăn nuốt nước bọt, cố tỏ ra bình tĩnh nói. Mẹ tôi là con gái nhà họ Bạch, tôi đương nhiên là cháu ngoại nhà họ Bạch. Lời nói của hắn vừa dứt, tay tôi đã vung lên nhanh như chớp. Chát, một tiếng, tát mạnh vào mặt hắn. Lý Cảnh Tu vừa tức vừa giận, mặt đỏ bừng. Ánh mắt tôi ầm u, nghiệt ngã cảnh cáo. Tôi cảnh cáo anh, mẹ anh năm đó đã đoạn tuyệt quan hệ với nhà họ Bạch rồi. Các người căn bản không xứng làm người nhà họ Bạch. Nếu để tôi nghe thấy anh còn dám mượn danh nhà họ Bạch để lừa gạt, tôi sẽ đánh gãy chân anh. Mẹ tôi năm đó chính là bị mẹ hắn hại chết. Hai mẹ con bọn họ đều là tội nhân. Tôi tuyệt đối không cho phép bọn họ còn chút dây dưa nào với nhà họ Bạch. Lý Cảnh Tu bị tôi dọa cho mặt mày tái mét, thân thể khẽ run rẩy, rõ ràng không dám chọc giận tôi nữa. Cách chương.